mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, xoay người cúi đầu, gật đầu hà hơi, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Trăm gia trấn, Quân Vong Trần cửa nhà. Lúc này, Quân Vong Trần cầm di động, nghe bên tai truyền tới một trận ục ục âm thanh. Một mặt im lặng, oát, treo, người hắn mail còn không có nói cho ta biết giải quyết như thế nào đây. Được rồi, vẫn là tự mình giải quyết đi. Ngẩng đầu nhìn cách mình càng ngày càng gần mấy chục người. Quân Vong Trần lắc đầu cười khổ một tiếng. Cất kỹ Prairie góc điện thoại di động. Chuẩn bị động thủ. Xa xa tóc vàng nam tử thấy thế. Khóe miệng cười lạnh càng nồng nặc lên. Gọi điện thoại xin giúp đỡ. Hiện tại nhiều người như vậy vây quanh ngươi. Coi như trợ thủ tới. Lại có thể thế nào? Nhìn qua một màn này, Trịnh quản lý trong mắt lóe lên một tia vẻ tàn nhẫn. Chỉ cần mình nhóm người này cầm Quân Vong Trần đánh ngã. Ép buộc đối phương cầm hợp đồng cấp ký lên. Như vậy bọn hắn lần này kiếm liền có thêm. Trầm Lạc Anh phòng tuy nhiên rách dưới. Nhưng hậu viện lại không nhỏ. Một trận ép giá hạ xuống. Chí ít cũng có thể cầm tới mấy vạn khối lợi nhuận. Vừa vặn khả dĩ dùng làm thuê mướn bọn này côn đồ tiền lương. Nhưng mà, còn không đợi Trịnh quản lý suy nghĩ nhiều. Một đạo chuông điện thoại di động vang lên. Nhưng là để cho hắn đột ngột sững sờ. Trịnh quản lý mở điện thoại di động lên vừa nhìn. Phát hiện gọi điện thoại người lại là lão bản ỷ lại cả ngày bí thư. Kỳ quái, ông chủ bí thư làm sao lại gọi điện thoại cho ta? Trịnh quản lý dừng một chút. Ôm nghi hoặc nhận nghe điện thoại. Trịnh Đức Xuân, lão bản hạ lệnh. Vô luận ngươi bây giờ làm cái gì? Lập tức dừng lại cho ta tình hình kinh tế của ngươi công tác. Tại chỗ chờ lệnh, nếu không ngươi ta đều muốn đầu người rơi xuống đất. Đầu bên kia điện thoại đến một đạo lo lắng vừa giận khẽ kêu âm thanh. Trịnh quản lý biến sắc. Dương bí thư, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi chớ xía vào nhiều như vậy. Nhanh lên đình chỉ ngươi đang tại làm sự tình. Bằng không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Lão bản hiện tại chính hướng về ngươi bên kia chạy tới. Nhớ kỹ. Tuyệt đối đừng đụng một cái gọi Quân Vong Trần người. Bí thư giọng nói vô cùng hắn ngưng trọng. Nhắc nhở, Trịnh quản lý một trận tâm hoảng ý loạn. Hắn căn bản cũng không nhận biết một cái gọi Quân Vong Trần người. Bất quá bí thư ngữ khí thực tế để cho hắn có chút sợ hãi. Đây là hắn lần đầu tiên nghe được bí thư nghiêm túc như thế. Hít sâu một hơi, Trịnh quản lý lúc này hô to. Đều cho ta dừng lại. Trở về, lời này vừa nói ra, vây hướng về Quân Vong Trần mấy chục người dừng bước chân lại. Nhao nhao quay đầu nhìn về phía Trịnh quản lý, trong mắt mang theo vẻ không hiểu, tình huống như thế nào. Tóc vàng nam tử cũng là một mặt mộng bức, không biết vì sao không sai. Trịnh quản lý, làm sao dừng tay, nhanh để cho người ta tiếp tục chèn ép tiểu tử kia a. Hợp đồng vẫn còn ở trên tay hắn đây. Im miệng, Trịnh quản lý mặt đen lên khiển trách tóc vàng nam tử một tiếng. Lại hướng cái kia mấy chục người nói ra. Mau trở lại, đợi lát nữa lại nói. Cái kia mấy chục người hai mặt nhìn nhau. Nhìn không thấu đi trở về đến Trịnh quản lý bên cạnh. Vốn là chuẩn bị thi triển quyền cước Quân Vong Trần cũng vì vậy mà ngừng động tác. Một mặt hồ nghi nhìn xem Trịnh quản lý. Để không biết ra hỏa này trong hồ lô bán là thuốc gì. Ai dám động đến nhi tử ta. Ta đánh chết hắn. Lúc này, trong phòng Trầm Lạc Anh cũng phá cửa ra. Nắm lấy cái cuốc khí thế hung hăng chạy ra. Nhưng mà, sau khi ra ngoài Trầm Lạc Anh lại ngây ngẩn cả người. Vốn là muốn bao vây con trai mình mấy chục người. Chẳng biết lúc nào lại lui về Trịnh quản lý bên người. Đây là chuyện gì? Tiểu Trần. Đã xảy ra chuyện gì? Trầm Lạc Anh nhìn xem Quân Vong Trần. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Quân Vong Trần lắc đầu. Biểu thị chính mình cũng không biết. CKITTT. Ngay tại toàn trường người đều có chút mờ mịt thời khắc. Một chiếc bề ngoài có chút vết chầy Ferrari ầm ầm tiến đến. Sau đó một bóng người mang theo tức giận thật nhanh xuống xe. ta đi. Đó là xe sang trọng Ferrari à? Đối phương là ai à? Có tiền như vậy? Không rõ ràng. Hẳn là một cái đại thổ hào. Chờ một chút. Ta cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua người này. Đúng rồi. Hắn giống như đúng vậy, ỉ lại kiểu phá dỡ công ty lão bản, ỉ lại suốt ngày. Ỉ lại suốt ngày. Ông trời của ta. Hắn tại sao lại tới nơi này? Ngoặc kép. Ỉ lại suốt ngày đến. Để cho những người vây xem đều có chút kinh ngạc. Tiếng nghị luận cũng là không ngừng trong đám người vang lên. Lão bản. Nhìn thấy ỉ lại suốt ngày lại đi tới hắn tại đây. Trịnh quản lý cảm thấy bất thình lình có một cái không tốt dự cảm. Bí thư mới vừa nói chuyện điện thoại xong cho hắn không lâu. Ỉ lại suốt ngày liền lái xe tới tại đây. Chẳng lẽ lại, hắn là vì là trước mặt tiểu tử này đến. Nhưng cái này cũng không nên a. Bí thư nói có đúng không, muốn đụng một cái gọi quân vong trần người. Trước mặt mình ra hỏa này cũng không phải. Đợi chút nữa. Trước mặt mình người thanh niên này sẽ không phải chính là quân vong trần a. Nghĩ tới đây, trịnh quản lý giật mình. Trên trán mồ hôi dịn đột ngột tràn ngập. Sẽ không như thế đúng dịp. Nhất định là ta nghĩ nhiều rồi. Không sai, là ta nghĩ nhiều rồi. Trịnh Đức Xuân, trịnh quản lý mới vừa nhắc tới một tiếng. Lại nghe một đạo nghiêm nghị gọi uống vang vọng bên tai hắn. Xoay người nhìn lại. Một bạt tai nhưng là hung hăng lắc tại mặt của hắn. Đánh cho hắn mất thăng bằng. Trực tiếp quẳng xuống đất. Lão bản, ngươi đây là... Là bà lội mày. Ngươi TM hôm nay cho lão tử gây ra đại họa. Ỉ lại suốt ngày miệng phun bọt. Tức đến nỗi cực điểm lại là nhất cước đá vào Trịnh Đức Xuân trên thân. Sau đó, cũng không để ý Trịnh Đức Xuân bụng mặt cái kia hoang mang sắc mặt. Ỉ lại suốt ngày nơm nớp run run đi đến quân vong trần trước mặt. Vô cùng cung kính khuất thân nói. Ngài chính là quân vong trần tiên sinh a? Là ta. Quân vong trần hồ nghi nhìn trước mặt ỉ lại suốt ngày một chút. Cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Ỉ lại suốt ngày mồ hôi đầm đìa. Lại cho quân vong trần bái. Quân vong trần tiên sinh. Thực tế thật xin lỗi. Là ta quản giáo vô phương. Mới có thể để cho thủ hạ làm lại chuyện này. Xin ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ cầm đám khốn kiếp này đem ra công lý. Cho ngươi một câu trả lời hài lòng. Lời này vừa nói ra. Toàn trường người đều trợn to hai mắt. Nhìn qua đối quân vong trần gật đầu hà hơi ỉ lại suốt ngày. Trong lòng càng là một trận kinh ngạc. Ỉ lại suốt ngày thế nhưng là ỉ lại kiểu phá dỡ công ty lão bản. Có được mười mấy ức giá trị con người phú hào. Có thể làm cho hắn cung kính như vậy đối đãi người. Địa vị làm thế nào có thể tiểu. Trịnh Đức Xuân bụng mặt. Cả người như là bị sét đánh trúng như vậy. Bên tai không ngừng quanh quẩn ỉ lại suốt ngày nói với quân vong trần. Sởn hết cả gai ốc. Tóc vàng nam tử một trái tim đột nhiên nhấc lên. Ỉ lại suốt ngày là Trịnh Đức Xuân lão bản. Cũng là Mạc gia tập đoàn công ty con chi nhánh công ty người phụ trách một trong. Mỗi lần chính phủ phá dỡ đều tìm hắn. Chủ yếu cũng là bởi vì hắn là thay Mạc gia làm việc người. Có một chút không nhỏ quyền lợi. Nhưng nhìn hắn hiện tại cái kia chú ý cẩn thận. Rụt rè e sợ bộ dáng. Sẽ không phải cái này quân vong trần là Mạc gia một vị nào đó đại thiếu hoặc là bạn của đại tiểu. Thư A, Trầm Lạc Anh căn bản không nghĩ ra. Hắn không biết những này người bên ngoài vì sao lộ ra biểu tình khiếp sợ. Cũng không hiểu trước mặt cái này gọi là ỉ lại cả ngày trung niên nhân tại sao lại như thế kính đãi. Mình nhi tử, quân vong trần nhìn chằm chằm ỉ lại suốt ngày hồi lâu. Tựa hồ biết rồi cái quái gì. Bình tĩnh hỏi, là Mạc Tâm Ngạo phái ngươi qua đây. Đúng đúng đúng, Mạc Tổng để cho ta đích thân tới giải quyết việc này. Ỉ lại suốt ngày xoa xoa cái trán nhô ra mồ. Hôi, vô cùng cung kính đáp lại nói. Nói thật, hắn hiện tại trong lòng một trận lo loáng không yên. Bởi vì quân vong trần mang đến cho hắn một cảm giác thực sự quá chấn định. Chấn định có chút không giống cái tuổi này người. Nếu như quân vong trần có một ít nhược điểm. Tỉ như thích tiền, xe yêu cũng hoặc là thích mỹ nữ cái gì. Vậy hắn còn có thể từ hướng này ra tay tiến hành chịu nhận lỗi. Nhưng hết lần này tới lần khác những này nhược điểm hắn đều không có theo Quân Vong Trần trên mặt nhìn ra. Hắn luôn cảm thấy Quân Vong Trần lúc này cặp mắt kia liền như là một cái khám phá hồng trần tiên nhân, tựa hồ không có cái gì có thể kích thích nội tâm hắn gợn sóng. Quân Vong Trần không hề bận tâm nhìn xem ỉ lại suốt ngày, nhàn nhạt mở miệng nói, vậy ngươi nói giải quyết như thế nào chuyện này? Quân Vong Trần tiên sinh, việc này là ta quản thuộc không thích đáng. Ta sẵn lòng bồi thường ngài và lệnh đường tổng 100 vạn tổn thất tinh thần phí. Đồng thời lấy cao hơn chính phủ phá dỡ phí giá gấp 10 lần cho ngài nhà hậu viện tiến hành phá dỡ. Để không biết xử lý như vậy ngài có thể hài lòng. Ỉ lại suốt ngày suy tư một chút, mang thấp thỏm tâm, thưa dạ hiệp thương nói. Nếu như đổi lại người khác, ỉ lại suốt ngày chỉ sợ cho 100 vạn liền xong sự tình. Nhưng Quân Vong Trần không đồng dạng, đây chính là Mạc Tâm Ngạo đều phải đối xử tốt đại nhân vật. Như thế thân phân địa vị, căn bản là không có cách dùng tiền để cân nhắc, cùng tiền đồ của mình so ra, chút tiền ấy căn bản không tính là gì. Soạt, người xung quanh cũng là một tràng thốt lên, cái này Quân Vong Trần đến tột cùng là người phương nào? Thế mà có thể làm cho ỉ lại suốt ngày lớn như thế thủ bút bồi thường. Trịnh Đức Xuân cùng tóc vàng nam tử càng thêm tim đập rộn lên. Bọn hắn càng ngày càng xác định Quân Vong Trần cùng Mạc gia có quan hệ. Ngờ đâu, đối mặt với hai điều kiện, Quân Vong Trần nhưng là lắc đầu, không hài lòng. Nếu là hôm nay chính mình không có kịp thời về nhà, không chừng mẹ của mình cũng sẽ bị người ép buộc ký tên. Nghiêm trọng một điểm, còn có thể bị đánh bị thương. Nếu như bồi thường chút tiền liền có thể bình phục trong lòng của hắn phong nộ, vậy không khỏi cũng lợi cho đối phương quá. Ỉ lại suốt ngày một trái tim nhất thời nhấc lên, run run rẩy rẩy mà hỏi, Quân Vong Trần tiên sinh, ý của ngài là để cho hai người này trước tiên cho mẹ ta nói lời xin lỗi. Mẹ ta nếu là không hài lòng, người biết sẽ có kết cục gì? Quân Vong Trần chỉ Trịnh quản lý cùng tóc vàng nam tử, lạnh như băng nói ra. Ỉ lại suốt ngày nhịn không được run lập cập. Quân Vong Trần lời này rõ ràng đúng vậy đang nói, nếu như thủ hạ của ngươi không có để cho ta mụ hài lòng, ta liền cấp Mạc Tâm Ngạo phản ứng, để cho ngươi đầu người rơi xuống đất. Cố nhịn xuống nội tâm sợ hãi, ỉ lại suốt ngày nghiêng đầu nhìn về phía Trịnh Đức Xuân, quát to, Trịnh Đức Xuân, ngươi TM lập tức tới đây cho lão tử. Còn có cái kia đáng chết Hoàng Mao, các ngươi hai cái hiện tại lập tức hướng về Quân Vong Trần mẫu thân của tiên sinh nhận chân. Chân xin lỗi, nếu để cho ta biết các ngươi hai cái có một tia không thành khẩn, lão tử tìm người chặt các ngươi hai cái. Trịnh Đức Xuân dọa đến sắc mặt tái nhợt, nào dám chần chờ, dọa đến nhanh mấy bước, như một con chó tựa như vọt tới Trầm Lạc Anh trước mặt. Không ngừng 90 độ cúi đầu. Có lỗi với Trầm nữ sĩ, ta sai rồi, ta không nên để cho người ta uy hiếp ngươi, cũng không nên tìm người đến đe dọa ngươi, ta đáng chết, ta không phải là người, tìm ngươi tha thứ ta, tìm ngươi cho ta một cơ hội. Nói, Trịnh Đức Xuân lại cho tóc vàng nam tử làm cái nháy mắt, người sau cảm thấy một trận bỡ ngỡ, cũng là vội vàng chạy tới không ngừng cấp Trầm Lạc Anh cúi đầu xin lỗi. Đột nhiên này biến hóa một màn để cho Trầm Lạc Anh trở tay không kịp. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng con của mình thế mà trở nên như vậy không dậy nổi. Câu nói đầu tiên khiến cái này nguyên bản hung hăng con bọ xít ra hỏa trở nên như thế thuận theo. Mụ, có phải hay không cảm thấy hai người này không đủ chân thành? Gặp Trầm Lạc Anh giữ im lặng, Quân Vong Trần nheo mắt lại, lên tiếng hỏi, ỉ lại suốt ngày cảm thấy một trận sợ hãi. Hai bàn tay lắc tại mặt của hai người bên trên, giống to, cho lão tử chân thành một chút. Trịnh Đức Xuân cùng tóc vàng nam tử run rẩy nhẹ gật đầu. Lại là một trận kiệt lực xin lỗi. Đến cuối cùng nhất trực tiếp quỳ xuống mặt đất, sắc mặt đều dọa liếc. Nếu là Trầm Lạc Anh không tha thứ bọn hắn, lấy ỉ lại suốt ngày đối đãi Quân Vong Trần thái độ đến xem, bọn hắn 100% muốn bị chặt. Tiểu Trần, nếu không quên đi thôi. Trầm Lạc Anh do dự một chút, dùng hòa hoãn ngữ khí hướng Quân Vong Trần thương lượng. Nàng Tịnh không để ý những này, xin lỗi. Nàng quan tâm là con của mình. Nói thật, con của mình có thể có được để cho phá rỡ công ty lão bản cũng vì đó trấn nhiếp thân phận nàng thật cao hứng. Nhưng nàng liền sợ loại thân phận này là nhi tử thông qua cái quái gì phạm luật giao dịch mưu cầu. Tựa hồ nhìn ra Trầm Lạc Anh suy nghĩ trong lòng. Quân Vong Trần ghé vào bên tai nàng giải thích nói. Mụ, là như vậy, ta không phải học y nha. Vài ngày trước ta dùng y thuật cứu được một cái con trai của đại nhân vật. Ỷ lại kiểu phá rỡ công ty đúng lúc là người đại nhân này vật tập đoàn ở dưới công ty con. Cho nên đối phương mới có thể đối ta cung kính như vậy. Nguyên lai là dạng này. Trầm Lạc Anh, bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi đối với nhi tử ném một vòng tự hào mắt sắc. Mụ, ngươi có cái gì bất mãn cứ việc nói ra. Hôm nay phát sinh chuyện như vậy vốn chính là lỗi của bọn hắn. Cũng không thể bởi vì ta trung thực liền bị đối phương khi dễ. Quân Vong Trần lộ ra một cái mỉm, cười. Nhưng nhìn về phía Trịnh Đức Xuân cùng tóc vàng nam tử ánh mắt nhưng là một trận âm lãnh. Trịnh Đức Xuân cũng sắp khóc. Hiện tại hắn tâm lý rất muốn đánh chết tóc vàng nam tử cái này hỗn đàn. Cũng là bởi vì cái này hỗn đàn. Chính mình trêu chọc một đại đội lão bản cũng không dám trêu chọc người. Tóc vàng nam tử càng muốn khóc hơn. Sớm biết Quân Vong Trần có lớn như vậy bối cảnh. Hắn coi như đi chết cũng không biết đến bức bách Trầm Lạc Anh a. Tại hai người một trận nơm nớp lo sợ dưới sự Trầm Lạc Anh dừng một chút. Cuối cùng vẫn lắc đầu. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Bọn hắn đều như thế cùng chúng ta nói xin lỗi. Chúng ta cũng không cần làm quá đoạn tuyệt. Nghe được lời này, Trịnh Đức Xuân cùng tóc vàng nam tử gọi là một cái cảm kích. Kém chút không cho Trầm Lạc Anh tới một đại quy bái. Một bên ỉ lại suốt ngày cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tất nhiên mẫu thân của Quân Vong Trần đều không có so đo. Muốn đến Quân Vong Trần cũng sẽ không vì khó chính mình. Nghĩ xong, chỉ thấy ngay cả bước lên phía trước lấy ra một tờ 100 vạn chi phiếu. Đưa cho Trầm Lạc Anh. A-di, đây là 100 vạn tổn thất tinh thần phí. Ngài cầm. Không không không, ta đây không thể cầm. Chưa bao giờ thấy qua nhiều tiền như vậy. Trầm Lạc Anh khoát tay áo. Lắc đầu cự tuyệt cái này 100 vạn. Tại nàng trong tiềm thức. Loại này bồi lễ dù là đón nhận. Về sau dùng đến tiền cũng không an tâm. Ỉ lại suốt ngày trong lòng bỡ ngỡ. Vội vàng nhìn về phía Quân Vong Trần. Tựa hồ tại thỉnh cầu ý kiến của hắn. Tất nhiên mẹ ta không cần. Cái này 100 vạn ngươi hãy cầm về đi. Phá rỡ phí bồi thường cũng không cần ngươi ngoài định mức thêm giá gấp 10 lần. Chính phủ tính thế nào các ngươi liền tính thế nào? Quân Vong Trần hai tay ôm ở giữa ngực. Thản nhiên nói. Bất quá này hai tên gia hỏa. Cấu kết chăm gia ở thị trấn công an. Đối sách rời nhà phá rỡ phí bồi thường tiến hành ép giá. Xâm phạm rất nhiều người lợi ích. Hy vọng ngươi tốt nhất xử lý. Nơi này là bọn họ chứng cứ. Nói. Quân Vong Trần đem trong tay hợp đồng đưa cho ỉ lại suốt ngày. Ỉ lại suốt ngày nhìn một chút. Sắc mặt tối đen. Vuốt một cái mồ hôi lạnh. Cuồng mãnh nhẹ gật đầu. Vâng vâng vâng. Ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý hai người này. Thấy vậy. Quân Vong Trần cũng không nhiều lời. Xen vào mình đại cữu sinh nhật ngọ yến sẽ bắt đầu. Hắn cùng Trầm Lạc Anh cũng không có ở tại đây chờ lâu. Nhấc lên một ít gì đó. Liền trực tiếp hướng về đại cữu gia chạy tới. Nhìn qua Quân Vong Trần cùng Trầm Lạc Anh bóng lưng. Người vây xem cũng là nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên còn không có theo mới vừa rồi trong rung động rút ra. Thẳng đến hai người rời đi. Ỉ lại suốt ngày lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hung hăng trợn mắt nhìn Trịnh Đức Xuân một chút. Nghiến răng nghiến lợi nói. Trịnh Đức Xuân, ngươi tiêm não tử có phải hay không bị cẩu ăn? Ta thao mẹ nó, đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi đắc tội Quân Vong Trần. Như ngươi loại này tiện nhân phải chết sẽ chết đi một bên. Đừng đạp mã đem lão tử kéo lên, chờ sau đó trở lại ngươi lập tức cho ta từ chức. Mua công an chuyện tới thời điểm 1 năm 1 10 cho ta nói ra. Thiếu một câu lão tử liền giết chết ngươi. Trịnh Đức Xuân một mặt xấu hổ, chịu đựng ỉ lại suốt ngày phun tới nước bọt, đau khổ cầu khẩn nói: "Có lỗi với lão bản, ta thật không biết đối phương địa vị như thế chăng bình thường. Xem ở mấy năm này ta vì là công ty làm ra nhiều như vậy đóng góp phân thưởng, không có công lao cũng có khổ lao, có thể hay không mở ra cái khác trừ ta?" Cút, ỉ lại suốt ngày một cái tát lắc tại Trịnh Đức Xuân trên đầu. Quát: "Người đạp mã chỉ sợ còn không biết thân phận của Quân Vong Trần đi. Không ngại nói cho người biết, hắn là Mạc Tổng con trai ân nhân cứu mạng. Mạc Tổng là ai biết không? Kim Lăng thành phố Mạc Gia gia chủ đương thời. Có được quyền thế ngút trời Mạc Tâm Ngạo." Trịnh Đức Xuân sững sờ. Chợt trong đầu oanh một tiếng vang. Cả người như bị sét đánh. Đánh đáy lòng dâng lên một cỗ ngập trời hàn ý. Tóc vàng nam tử càng là mất thăng bằng, trực tiếp dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cái quần ướt một nửa. Cái này Quân Vong Trần, lại là Kim Lăng thành phố bá chủ gia tộc, Mạc gia Mạc Tâm Ngạo ân nhân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.